Nàng công chúa tóc đỏ, chương 6 tình cảm hội ngộ, góc truyện audio.com. Sáng khoảng 5 giờ, cánh cửa phòng Thiên Mỹ chợt mở, bà nhỏ cùng quản gia Lâm bước vào. Lại gần giường, bà nhỏ hơi giật mình, chợt nghĩ. Lại giấc mơ đó sao? Ánh mắt bà thoáng buồn, nhưng rồi cũng mỉm cười hiền hậu khi thấy anh em nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành cành đào. Quản gia Lâm khẽ nhíu mày, thiếu gia và tiểu thư ngủ chung sao? À cô sao đâu? Anh em nó như vậy từ bé mà. Bà vừa cười vừa nhìn anh em nhỏ, nhưng cả hai đều đã lớn, như vậy, cô hay lắm đâu phu nhân, Quy Dê Lâm vẫn nhăn nhó, cũng phải, nhưng phải xem Mỹ Mỹ có bị ám ảnh nữa hay cô đã. Bà gật gật đầu, tiếng Thiên Vũ khẽ vang lên, chắc là bị tiếng nói chuyện của bà và Quy Dê Lâm làm anh chàng chợt tỉnh. Ồ thằng bé dậy rồi, nhưng chắc là còn ngái ngủ, mau mang Saki lại đây, bà nhỏ nở một nụ cười tươi rói. Vâng phu nhân, vừa dứt lời Quy Dê Lâm đã chạy vụt ra ngoài. Ông ta chạy xuống tầng 1 vào phòng của bà ngoại nhỏ rồi đến cạnh một chiếc nôi lớn, khẽ vén cái rèm thưa bằng lụa có kết thủy tinh, ông ta nhẹ nhàng bế con vật trong nôi ra. Quàng con vật lên vai ông ta thủ thì, Saki à có việc cho mày rồi đó, con vật ấy cũng đung đưa cái đuôi của mình như hiểu ý và có vẻ cũng hí hửng lắm. Quy Dê Lâm vừa bước vào phòng, bà ngoại nhỏ đã chạy ra. Dự, lấy con Saki, khẽ vuốt vuốt đầu Saki, bà nhỏ thả con vật xuống chiếc giường hai anh em nhỏ đang ngủ. Để mặc Saki đang bò lại gần nhỏ và Thiên Vũ, bà ngoại và Quy Dê Lâm đứng đó tủm tỉm cười. Anh hai, anh đè chân lên bụng em hả? Bỏ ra đi, em khó chịu, nhỏ lẩm bẩm trong khi mắt vẫn đắp nhắm tịt, em bỏ chân ra mới đúng. Sao ôm anh chặt vậy hả? Sao anh thở được? Lúc đầu Thiên Vũ cũng cô chịu mở mắt nhưng rồi cũng phải trợn mắt lên hết vì quá khó chịu. Vừa mở mắt ra, đập ngay vào mắt anh chàng là con Saki đang nhìn chằm chằm vào mặt mình. Saki cứ lè lè cái lưỡi của nó trước mặt Thiên Vũ như trêu tức. Giờ thì anh chàng mới hiểu tại sao khó chịu như vậy. Cô phải tại Thiên Mỹ ôm quá chặt mà là do Saki đang cuốn tròn cả hai anh em. Chợt Thiên Vũ bật dậy, bật mạnh đến nỗi đập đầu vào thành giường rồi ngã lăn xuống đất. Mặt Thiên Vũ tái nhợt đi, môi cứ run run, nhưng rồi cũng phải thét lên. Rắn, bằng sức công phá khủng khiếp của mình Thiên Mỹ cũng vặn to hết công suất để hét. Sau khi bị tiếng hét của Thiên Vũ làm nhỏ giật mình tỉnh dậy. Ha ha ha ha ha ha, đến lượt Quy Dê Lâm và bà nhỏ cười ngặt nghẽo. Sau khi cố gắng thoát khỏi con chăn Saki, là thú cưng của bà ngoại nhỏ tuy thuộc loài hung dữ nhưng đã được thuần hóa và rút hết độc tố trong cơ thể. Hai anh em nhỏ lao vào ôm nhau. Thiên Mỹ thì nghệt cái mặt ra, còn Thiên Vũ thì tím tái cả mặt mũi vào. Ta biết là hai đứa sợ mà. Ha ha, bà nhỏ vẫn câu có ý định ngừng cười. Ngoại thật, thật quá đang mà, Thiên Vũ cố gắng nói trong khi cái cổ họng đang sắp nấc lên vì quá sợ. Rắn à, có mỗi con rắn thôi mà anh hét sao anh hai. Nhỏ buông Thiên Vũ ra, nhìn vào khuôn mặt đác đầm đìa mồ hôi của anh chàng hỏi. Thế cô phải em hét cũng vì sợ hả? Thiên Vũ lẩm bẩm hỏi lại. Đâu có, tại em nghe anh hét nên cũng hét theo, tưởng có khủng bố chứ, mặt nhỏ tỉnh bơ, cả bà ngoại Quy Dê Lâm và Thiên Vũ đều nghệt mặt ra nhìn nhau, rồi cùng lắc đầu. Cũng phải thôi, nhỏ đâu có sợ rắn rết, hồi bé Thiên Mỹ còn mang mấy thứ đó nhét vô quần áo của Thiên Vũ, làm thằng bé chỉ nghe thấy chữ. Sâu bọ, thôi cũng muốn lăn ra xỉu, góc truyện audio.com, sau khi Quy Dê Lâm mang Saki về phòng Thiên Vũ mới dám đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Còn Thiên Mỹ thì cứ lẽo đẽo theo sau bà ngoại để xin được nuôi Saki. 5 giờ nhỏ đã bị lôi dậy nên ngái nhủ gần chết nhưng nhỏ sợ Thiên Vũ lại đổi ý bắt nhỏ vô nam nữa thì khổ. Thiên Mỹ cố gắng vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ dùng nhanh nhất có thể để theo kịp anh trai nhỏ. 6 giờ anh em nhỏ cùng bà ăn sáng, ăn xong là hơn 6 rưỡi. Thiên Vũ kêu Thiên Mỹ đi sớm để anh chàng phổ biến thêm về trường cho nhỏ biết. Thiên Vũ lôi chiếc mô tô MV Agusta F4cc ra định đèo nhỏ đi học thì nhỏ hét. Em cô thích xe này, anh mua cho em chiếc E-Blade đỏ đi, loại đời mới ý, dáng đẹp lắm nhá, lúc nào cũng là E-Blade đỏ. Em cô chán à, Thiên Vũ ngán ngẩm lắc đầu, với lại xe này anh mua để anh đi, cô phải cho em thấy E-Blade đi thích nhất, nhỏ cười tít mắt mai anh mua, hôm nay chịu khó đi xe này cùng anh đi, dạ, nhỏ phụng phịu, mặt dài như cái bơm luôn. Rồi hai anh em nhỏ cũng chịu lên xe thẳng tiến đến trường Royal 2. Vừa đi hai anh em nhỏ vừa tán dóc đủ thứ chuyện. Chuyện trên trời dưới biển, từ trái đất đến mặt trăng cũng đều có hết. Cả chuyện hồi bé nữa. Thiên Mỹ thì rất hay trêu chọc Thiên Vũ, hết thả rắn rết nhỏ lại đi thu tiền các bạn gái trong trường để được. Hôn Thiên Vũ, một nụ hôn là 5.000, to chưa, nhỏ này bán rẻ anh em thật đấy. Tất nhiên mỗi lần như thế Thiên Vũ lại phải chạy bán mạng. Nhưng hồi bé Thiên Vũ cũng đâu hiền lành gì. Cứ mỗi lần tắm xong là thằng bé vô phòng mama lục lọi tủ nội y của mama yêu vấu, nhìn thấy cái quần nào ưng ý là cầm đội lên đầu, còn lấy một cái áo buộc lên bịt mắt. Xong xuôi là chạy loạn khắp nhà, vừa chạy vừa hét. Siêu nhân Âu Dương Thiên Vũ tới đây. Bao nhiêu lần bị mama bắt lại và được ăn đòn tĩ tã mà vẫn cô chưa. Cũng cô biết bao nhiêu lần Thiên Vũ xem siêu nhân xong là lại nhăn nhở cười rồi đi tìm Thiên Mỹ để thực hành những chiêu thức mới học được trong phim. Bình thường thì cô sao, cùng lắm là Thiên Mỹ đau quá ngồi khóc cô thì phô mẹ để mẹ cho Thiên Vũ ăn đòn. Nhưng có một hôm Thiên Vũ vừa học được chiêu thức hạ thủ, thằng bé lại lon ton đi tìm cô em gái yêu quý của mình để thử nghiệm. Vừa nhìn thấy bóng Thiên Mỹ, Thiên Vũ đã lao ra rồi phóng lên đạp một đòn chí mạng vào đầu con bé. Nhỏ cô có sự phòng bị nên, hiển nhiên, đầu nhỏ lại hôn thắm thiết với sàn nhà, phát một tiếng cốp, to kinh khủng, rồi máu từ đấu nhỏ loang ra nhiều lắm, Thiên Mỹ phải nằm viện mất một tháng, may mà cô để lại di chứng. Và cũng chẳng biết hên hay xui, nhỏ quên luôn vụ vì sao mình phải nhập viện và chuyện mình ghét Thiên Vũ như thế nào. Ghét vì hay bị thằng bé dùng làm chuột thí nghiệm ý mờ. Anh em nhỏ cũng thân thiết hơn từ đó. Có hậu ghê nhỉ, anh em nhỏ phải nói là cứ cười sái cả quai hàm khi nhắc đến những quái chiêu hồi bé. Mải trò chuyện anh em nhỏ cô để ý có một chiếc Mercedes màu đen đang bám theo mình. Trong xe, hai người đàn ông khá đô con từ trên xuống dưới đều mặc một màu đen. Như kiểu bọn xã hội, than, đang theo dõi anh em nhỏ. Vừa theo sau, họ vừa nói chuyện, có nên bắt cô ta luôn bây giờ cô. Nhưng bên cạnh cô ta có người, hơn nữa chưa có lệnh thì cô được hành động tùy tiện. Cô cầm, nhỡ thất bại là rơi đầu ngay. Được, vậy nên về trước để báo cáo về cô nhóc đó. Sau đó sẽ hành động sau. Ok, vừa dứt đoạn đối thoại thì chiếc xe cũng chuyển hướng. Anh em nhỏ tuyệt nhiên cũng cô hay biết gì. Góc chuyện audio.com. Vẫn vui vẻ trò chuyện và phóng thẳng xe tới trường. Thiên Vũ giảm bớt ga, đi chậm dần. Trước mắt Thiên Mỹ là một cánh cổng sắt to, được sơn mạ bạc đã được mở sẵn. Vào bên trong nhỏ choáng ngợp hơn về sự to lớn của ngôi trường Royal High này. Gửi xe ở nhà để xe Thiên Vũ dắt Thiên Mỹ vô căng tin. Phía trước nhà để xe, ngồi vào bàn Thiên Vũ gọi một ly sữa tươi và một ly cà phê đen cô đá cô đường. Mình ăn sáng rồi mà anh hai. Chấm, Thiên Mỹ sụ mặt khi nhìn thấy ly sữa tươi. Ở nhà em bỏ nguyên ly sữa mà. Đừng tưởng anh cô biết. Ngoan ngoãn uống đi, hay anh gọi cho em một ly cà phê nhá. Thiên Vũ cười đầy đe dọa. Uống thì uống, nhỏ lào bào, cứ thế hai anh em vừa mâm vừa nói về những nội quy của trường. Tuy là trường dành cho dân giới thượng lưu nhưng cũng có học bổng. Những học sinh có học bổng cô phải những cậu ấm cô chiêu, mà thường là học sinh nghèo vượt khó. Tuy nhiên có một nội quy bất di bất dịch ở đây, đó là vô lễ với giáo viên sẽ bị đuổi học. Vì hầu hết giáo viên đều là giáo sư tiến sĩ có trình độ học vấn rất cao. Họ được thuê để đào tạo những nhân tài cho đất nước. Nên đây là ngôi trường mà, có lẽ, tất cả học sinh Việt Nam đều muốn vào học, trường còn có rất nhiều lễ hội, cuộc thi, đặc biệt mỗi năm một lần trường sẽ mở một cuộc thi mang tên Looking for Talent, người chiến thắng được phép đổi học bất cứ ai mà mình ghét. Tối đa 3 người, phạm nội quy tùy ý, 3 lần. Và được tham gia vào bất cứ vấn đề nào của nhà trường mà mình thích. Nhiều nhất 3 vấn đề, trường được chia làm 3 khu, 1 khu nghệ thuật, dành cho ai muốn làm ca sĩ, diễn viên. 2. Khu kinh tế, dành cho ai muốn làm thương nhân, doanh nghiệp. 3. Khu chức trách, dành cho ai muốn làm nhân viên nhà nước. Mỗi khu đều có một hội học sinh. Hội học sinh có quyền tương đương với giáo viên, gọi là khu nhưng thực ra mỗi khu như một ngôi trường riêng biệt có căng tin riêng, nhà xe, sân vận động, nhà thể chất. Riêng, tóm lại trường rất danh giá và tuyệt vời. Sau khi nói một tràng lan đại hải xong, Thiên Vũ tu một hơi hết luôn ly cà phê. Uống cà phê mà ổng uống như nước lọc ý. Thiên Mỹ cứ đơ ra cô hiểu gì nhưng cô dám hỏi lại. Sợ ổng cho ăn đòn, Thiên Vũ vừa nói một hơi mà nhỏ cho phát câu. Hổng hiểu, anh nói lại đi, thì chắc ổng cho nhỏ cái đạp quá. Ngồi nhìn Thiên Mỹ cố gắng nuốt những ngụm sữa Thiên Vũ mãi mới để ý đến đồng hồ. Quát TTT, 7:15, Thiên Vũ la lên thất thanh. Sao vậy anh, bộ muộn hả, nhỏ hỏi dồn. Thiên Mỹ nghe kỹ lời anh nói đây. Thiên Vũ nắm chặt vai nhỏ, mặt mũi rất ư hầm hố. Dạ, nhỏ tròn mắt, Thiên Vũ nuốt nước bọt, nhìn vào mắt nhỏ, nhỏ cũng nhìn lại rất chăm chú, nhìn hai anh em rất căng thẳng, rồi Thiên Vũ cũng mở lời, em sợ con gì nhất, hả, nhỏ méo mặt rồi thầm nghĩ, tưởng chuyện gì to tát, trả lời đi, Thiên Vũ dục, em á, con gì nhỉ, nhỏ gãi gãi đầu, Thiên Vũ biết từ bé đến giờ nhỏ chẳng sợ con gì hết nên gợi ý, con hổ, hoa, em cũng thích nuôi hổ nữa, trời, vậy khủng long bạo chúa, giá mà có, em sẽ mua về nuôi ạc, vậy mà em sợ cô. Thiên Vũ quát, dạ có, nhỏ vờ nhăn mặt, nếu có ma thật nhỏ cũng muốn coi nó ra sao, vậy giờ em hãy tưởng tượng một đàn ma đuổi theo em nhé. Thiên Vũ nói, rồi tự lẩm bẩm với mình, còn mình sẽ nghĩ đấy là đàn rắn, SJX, tại sao, nhỏ ngơ ngác, đừng hỏi nhiều, giờ thì nắm chặt tay anh, cấm buông, ra khỏi căng tin là chạy liền nghe chưa, vừa nói Thiên Vũ vừa nắm tay Thiên Mỹ lôi đi, gocchuyenaudio.com, Thiên Mỹ cô hiểu gì hết nhưng cũng làm theo. Cánh cửa căng tin vừa khép lại, anh em nhỏ đã vọt lẹ chắc phải tầm 50-60 km/h đấy, gần bằng xe máy, hô hô, nhỏ vừa chạy vừa thở hổn hển, anh hai, tại sao, phải chạy, nhanh như vậy, đâu có, chuối đỏ, đâu, chó đuổi, em thử, nhìn đằng sau, xem, Thiên Vũ cũng đang thở cô ra hơi, đã bảo, cô có chuối đỏ, lại còn, á, nhỏ từ từ ngoái lại đằng sau và rồi giật bắn mình suýt ngã, may mà đang nắm tay Thiên Vũ cô thì tiêu cái mệt. Thấy chưa, Thiên Vũ hỏi, rồi à, nhỏ tái mào trả lời, ngày nào anh cũng thế này à, ốp, chạy mau đi, bị bắt là tiêu đó em, vâng, hộc, hộc, nhỏ há cả mồm ra để thở, còn thiếu thẻ lưỡi thôi là giống, nhỏ cắm đầu chạy vọt lên, bởi nhỏ hãi cái đám con gái đang đuổi theo sau anh em nhỏ còn hơn cả zombie. Thiên Mỹ chỉ biết chạy thôi nên cô nhìn đường, nhỏ chạy lung tung cả lên, em chạy đâu vậy, hướng kia cơ mà, Thiên Vũ hét mà chả lọt được chữ nào vô tai nhỏ. Nhỏ cứ chạy, chạy và chạy, bất ngờ nhỏ phanh kít lại, anh hai, sao lại ngõ cụt, nhỏ bàng hoàng hét, em vô lộn đường rồi, đây là khu WC, cô phải khu hội đồng, hu hu, Thiên Vũ mếu cả mặt khi nghe tiếng bước chân ngày càng gần của binh đoàn hám trai, kia, chết rồi, em cô muốn bị đè bẹt đâu, hu hu, đám con gái chạy và cười nhăn răng ra khi tưởng sắp bắt được anh chàng, nhưng khi quẹo vô khu WC thì cô thấy ai? Cả đám lại tiếp tục lùng sục các ngóc ngách nhưng vô ích. Cuối cùng đành tiêu nghỉu bỏ đi. Lúc này trong WC Nam, một người đang bịt chặt miệng Thiên Vũ và Thiên Mỹ cách chương.